Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, thức dậy sao nên đi cấp lão gia cùng phu nhân kính trà. Tề Nguyệt nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa, nhíu nhíu mày, lại mấp máy thân thể, chỉ cảm thấy hôm nay ổ chăn so ngày thường ấm áp không ít, trong lòng còn tưởng Minh Hạ nhanh như vậy liền cho hắn bình nước nóng, có phải hay không hơi sớm. Tỉnh. Bên tai chợt vang lên một đạo thuần hậu thanh âm, làm Tề Nguyệt ngủ đến mơ hồ thả lỏng thân thể không khỏi cứng đờ, tối hôm qua ký ức cũng tại đây một khắc, toàn bộ bị người đánh thức. Còn buồn ngủ sao, hôm nay phải cho cha mẹ kính trà, lúc sau còn phải cùng ta vào cung một chuyến, trở về lại ngủ tiếp đi. Lục Cận Xung một cánh tay ôm ngang Tề Nguyệt trên eo, tận lực thả chậm thanh âm cùng hắn thương lượng nói. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đêm qua Lục Cận Xung không có làm được đến bước cuối cùng. Hôm nay hắn tuy rằng không cần phải vào triều, lại cũng có không ít việc cần hoàn thành, huống chi là muốn vào cung diện thánh, cần làm Tề Nguyệt tinh thần đầy đủ. Ân, đã dậy, Tề Nguyệt nghe được muốn vào cung lập tức thanh tỉnh, xốc lên chăn liền chuẩn bị xuống giường. Chỉ là bên dưới chăn là rộng mở áo đơn, căn bản che đậy không được đầy người dấu hôn, Lục Cận Xung đêm qua kiệt tác, ngay tức khắc làm người nhìn không sót cái gì. Hai người chi gian đều là một trận ái muội, xấu hổ trầm mặc, vẫn là bên ngoài Lục Cửu thanh âm, đưa bọn họ phiêu xa thần trí gọi trở về. Thiếu gia, chúng ta có thể đi vào sao? Lục Cửu cẩn thận hỏi thử, trước kia hắn hầu hạ thiếu gia thời điểm nhưng thật ra không như vậy chú ý, đều là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bất quá đêm qua tân hôn, hiện giờ trong phòng lại nhiều một vị chủ tử, hắn cũng không dám lại tùy tiện xông loạn đi vào. Miễn cho nhìn đến cái gì không nên nhìn. Minh Tâm, Minh Hạ nhưng thật ra mỗi ngày đều chờ thiếu gia thay đổi xong quần áo mới đi vào, lúc này đang bưng rửa mặt đồ vật, dụ mi dễ bảo mà đứng ở phía sau Lục Cửu mà chờ. Chờ chút, Tề Nguyệt vội vàng dùng sức kéo lại vạt áo, có chút xấu hổ ngăn cản. Lục Cận Xung cũng không muốn hắn dáng vẻ này bị người nhìn thấy, đứng dậy cấp Tề Nguyệt đưa tới quần áo. Hôm nay tiến công diện thánh phục sức, nội vụ phủ đã sớm cấp Tề Nguyệt chuẩn bị tốt. Cảm ơn, Tề Nguyệt nói xong liền xoay người, động tác nhanh chóng mà thay đổi quần áo. Tối hôm qua phát sinh sự tình, quá làm người cảm thấy thẹn. Hôm nay đối mặt Lục Cận Xung khi, Tề Nguyệt trên mặt ngăn không được nổi lên màu táo hồng, thậm chí không dám đi nhớ tới đêm qua, Lục Cận Xung uống say không nhớ gì cả, rốt cuộc là thật hay giả. Hắn đã quyết định giả bộ không biết gì. Cố tình người nào đó không cho hắn như ý nguyện. Lục Cận Xung từ sau lưng quấn lên hắn, đôi tay vòng đến phía trước, một viên vì hắn gắn xong nốt bọc. Tối hôm qua chúng ta vừa mới đã làm loại chuyện này, hôm nay cùng ta nói cảm ơn tựa hồ không quá thích hợp. Lời này cơ hồ là dán Tề Nguyệt bên tai nói, thanh âm lại thấp lại trầm, như là ở lên án hắn mặc xong quần áo không nhận người dường như. Vẫn là nói tối hôm qua, vi phu hầu hạ không đủ tận tâm. Nên phu nhân không hài lòng. Lục Cận Xung mỗi lần xem hắn bên tai hồng thấu, liền dừng không được, trong lòng nổi lên ý xấu muốn trêu đùa. Tề Nguyệt như vậy thanh tâm quả dục, nơi nào sẽ là Lục Cận Xung đối thủ, bị hắn nói được ra đầu tê dại, chỉ hận không được chui lại trong ổ chăn đi. Cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng nói ra một câu, thời gian cũng không còn sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, ta đêm nay lại tiếp tục cố gắng. Lục Cận Xung cười cười nói, trên tay cấp Tề Nguyệt hệ khẩn đai lưng, lúc sau cũng không lại tiếp tục động tay động chân, ngược lại động tác rất thuần thục chính mình thay triều phục, không khó nhìn ra được, hắn cũng là thói quen tự mình làm tất cả mọi thứ. Chờ đến Lục Cửu lãnh Minh Hạ Minh Tâm đi vào, chuẩn bị hầu hạ hai người rửa mặt khi, Lục Cận Xung cùng Tề Nguyệt đều đã ăn mặc chỉnh tề. Tề Nguyệt hôm nay xuyên chính là lễ phục thêu kim hoa. So với hắn ngày thường tố nhã quần áo, đẹp đẽ quý giá không ít, hơn nữa đỉnh đầu bạch kim ngọc quan, tức khắc liền thành khí độ bất phàm quý công tử. Lục Cận Xung cũng cùng hôm qua một thân hỷ phục bất đồng, lúc này là nghiêm cẩn đoan túc màu tím triều phục, nhìn càng hiện uy nghiêm. Đây là lần đầu tiêm hai cái nha hoàn cùng cô ra ở chung, đối mặt Lục thiếu tướng quân khi không cấm có chút khẩn trương, may mắn Lục Cửu vẫn luôn nhắc nhở hai người. Mới miễn cho các nàng luống cuống tay chân làm lỗi. Chờ Lục Cận Xung cùng Tề Nguyệt đều rửa mặt xong hết, ngồi xuống uống một ngụm nước trà nhuận nhuận cổ họng khi, Lục Cửu cười hì hì đi vào hai người trước mặt, rất là khoa trương mà hành đại lễ. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu phu nhân, chúc hai người bách niên hảo hợp, cử án tề mi, bạch đầu giai lão, mỗi năm đều bình an. Lục Cửu cơ hồ là vắt hết óc, thật vất vả mới thấu ra được như vậy vài câu may mắn lời nói. Minh Hạ, Minh Tâm cũng phản ứng lại đây, vội đi theo Lục Cửu lúc sau hành lễ. Chúc mừng thiếu tướng quân, chúc mừng thiếu gia. Lục Cẩn Sung nhìn Lục Cửu liếc mắt một cái, nơi nào không biết tiểu tử này trong lòng là đang nghĩ cái gì, còn không phải là tưởng lấy tiền mừng sao. Lục Cẩn Sung vừa muốn lên tiếng, Tề Nguyệt lại so với hắn trước một bước. Nơi này có 3 cái túi bạc, các ngươi cầm đi chia đều đi. Lục Cửu nhìn về phía Tề Nguyệt trong tay 3 cái thêu chỉ vàng túi gấm, thầm nghĩ cái này thiếu phu nhân ra tay cũng thật là hào phóng, ngay cả túi dùng để trang tiền mừng, nhìn đều cảm thấy quý giá. Thiếu phu nhân, chúng ta sao có thể lấy tiền của ngài? Lục Cửu muốn lấy lại ngượng ngùng, chỉ có thể nhìn về phía nhà mình thiếu gia. Lục Cẩn Sung xem đến buồn cười. Được rồi, Tề Nguyệt cho ngươi ngươi liền cầm, về sau cũng đừng kêu thiếu phu nhân, đổi giọng gọi thiếu quân đi. Hắn đều đã quên chuẩn bị tiền mừng, vẫn là Tề Nguyệt nghĩ đến chu đáo. Lục Cửu nghe xong mặt mày hớn hở, đôi tay tiếp nhận túi bạc biết nghe lời mà sửa miệng kêu. Đa tạ thiếu quân, Minh Hạ Minh Tâm chờ thấy Lục Cửu tiếp nhận túi tiền, cũng đều cao hứng nhận lấy chính mình kia phân. Người trong phòng không phải còn có một cái tiểu nha hoàn sao? Tề Nguyệt nhìn, nơi này chỉ có 3 người, nghi hoặc đối Lục Cẩn Sung hỏi. Trước khi thành thân tống cổ đến ta nương nơi đó rồi. Lục Cẩn Sung không nghĩ tới Tề Nguyệt còn nhớ rõ, cái kia tiểu nha hoàn vốn dĩ chính là tạm thời an bài lại đây, hắn không có thói quen làm người hầu hạ, khiến cho mẫu thân lãnh đi trở về. Lục Cẩn Sung nói xong liền lôi kéo Tề Nguyệt đứng dậy. Chúng ta cũng nên đi, cha mẹ hẳn là đang chờ. Tề Nguyệt cảm giác được lòng bàn tay nóng lên, lại không có tránh thoát Lục Cẩn Sung tay, liền như vậy cùng hắn song song mà đi đến chính viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Hạ Minh Tâm đi theo phía sau, nhìn đến hai người tay cầm tay bóng dáng, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, lại cực kỳ hâm mộ, chỉ cảm thấy thiếu gia cùng thiếu tướng quân đứng chung một chỗ, có loại nói không nên lời cảnh đẹp ý vui. Bọn họ thật sự giống như là trời sinh chú định là có duyên phận vậy. Tối hôm qua yến hội nháo đến rất khuya, Lục tướng quân cùng Lục phu nhân cũng là vội đến khách khứa rời đi hết mới nghỉ ngơi, lúc này cũng đã ngồi ở chính đường, chờ uống trà con dâu. Tề Nguyệt muốn gặp hai vị này còn có chút khẩn trương, rốt cuộc từ nhỏ liền cùng chính mình cha cùng mẹ kê đấu đá, hắn cũng không nghĩ về sau ở Lục gia, cũng muốn tiếp tục cùng Lục Cận Sung cha mẹ phân cao thấp. Bất quá cũng may mắn, Lục gia nhị lão so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hiền lành rất nhiều. Lục tướng quân bề ngoài tuy nhìn nghiêm túc, toàn bộ thời gian lời nói cũng rất ít, nhưng khi Tề Nguyệt dâng lên trà khi, lại ngoài ý muốn mà nhìn hắn cười. Lục phu nhân liền càng không cần phải nói, ánh mắt vẫn luôn ở nhi tử cùng con dâu chi gian qua lại, nhìn đến kia kêu một cái vui mừng. Uống lên Tề Nguyệt bưng tới hỉ trà, Lục phu nhân lại đưa cho hắn một cái bao lì xì. Mặt mày ôn nhu dặn dò nói. Sau này ngươi cùng Cận Sung nhất định phải hòa thuận, hai người lẫn nhau nâng đỡ. Nghe được Lục phu nhân nói những lời này, Tề Nguyệt vẫn luôn treo tâm đột nhiên liền buông xuống, hòa hoãn thanh âm ngữ khí lại vô cùng kiên định trả lời. Đa tạ phu nhân, ta sẽ. Lục phu nhân lại không chấp nhận, oán giận nói. Còn gọi phu nhân, hẳn là cùng Cận Sung giống nhau, kêu chúng ta cha mẹ mới đúng. Tề Nguyệt trong nháy mắt chính là ngỡ ngàng, cha mẹ này hai cái xưng hô, từ hắn có ký ức tới nay liền rất ít kêu lên. Bất quá trước mắt là Lục tướng quân cùng Lục phu nhân, hắn cũng không cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại có loại cảm giác vô cùng thân thiết, tự nhiên mà kêu xuất khẩu. Cha, nương, cách trương.